Đỉnh cấp tông sư, chương 391, thế nào là quy luật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Tô Minh tiếp tục thử những kiểu tấn công khác. Quyền cước và kiếm đều lập tức sử dụng, bao gồm cả thân pháp, anh tấn công mỗi vị trí trước mặt, không bỏ qua bất cứ vị trí nào, không để lọt bất cứ thứ gì nhưng vẫn không có hiệu. Không biết qua bao lâu, thú vị đấy, ánh mắt Tô Minh sáng lên, dường như anh phát hiện ra thứ gì đó. Không gian quái dị mình đang ở hiện tại hình như cùng chiều với không gian bên ngoài. Kiếm pháp hoặc đòn tấn công quyền cước của mình có mạnh đến đâu thì cũng không đánh trúng thứ ở không gian cùng chiều bên ngoài. Mình nhất định phải tấn công xuyên không gian thì mới có thể phá vỡ được thứ đang nhốt mình. Tô Minh cố tìm manh mối, cuối cùng chỉ hai chữ thôi. Không gian, tấn công xuyên không gian kiểu gì đây? Rất đơn giản, chính là quy luật không gian. Nếu như tiến sâu chút nữa thì chính là quy luật không gian và quy luật thời gian. Tất nhiên, Tô Minh có thể khẳng định một điều, kể cả thế lực như Phiêu Diểu Tông có được một số bảo bối xuyên không gian làm phòng ngự thì cùng lắm cũng chỉ có thể liên quan đến quy luật không gian chứ không liên quan đến quy luật thời gian. Liên quan đến quy luật thời gian chính là vấn đề rất sâu rộng, và Phiêu Diểu Tông thì không đủ tư cách. Quy luật không gian, Tô Minh hít một hơi thật sâu rồi khoanh chân ngồi xuống. Mình cũng không vội, nếu đã phần nào tìm được căn nguyên vấn đề thì đi giải quyết vấn đề là được. Tất nhiên muốn giải quyết được vấn đề này thì đúng là khó hơn lên trời. Thế nào là quy luật? Ví dụ nói về sức mạnh của người bình thường được thể hiện thông qua cơ bắp, cái này người ta gọi là khí lực thô bạo. Còn tu giả võ đạo thì sao? Là thông qua việc vận chuyển chân khí cuối cùng tập hợp. Chân khí hình thành nên uy lực cộng hưởng, và người ta gọi là khí lực. Còn trên nữa là gì? Nếu như có thể lĩnh ngộ được thiên cơ, tận dụng được uy lực của nó, đồng thời có thể khống chế sức mạnh đến mức cực đại, thì có lẽ có thể miễn cưỡng gọi là quy luật sức mạnh. Nói cho cùng, khi chúng ta có lĩnh ngộ độc đáo về sức mạnh, làm được đến mức chỉ có chúng ta mới khống chế được sức mạnh đó chứ không phải sức mạnh khống chế ta, như vậy có thể gọi là quy luật sức mạnh. Quy luật không gian chính là như vậy, có thể mượn không gian trời đất để phát huy uy lực của hư không? Có thể nén, kéo, phân giải và kéo giãn không gian xung quanh mình, có thể hòa vào không gian, tạo nên không gian độc đáo của riêng mình thì coi như lĩnh ngộ được một số quy luật không gian. Tô Minh cảm thấy đau đầu, bởi khi nói về không gian, đừng nói là đạt đến hiểu được tầng quy luật rồi, ngay cả khi không gian eo hẹp bị chấn động thì anh cũng khó lòng hiểu được cách chương.